Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1005, tiến công. 2. Theo đội ngũ tiếp cận sơn cốc, đã không có rộng mở bằng phẳng đường, Hoàng Siêu cũng sẽ không lại kỵ mã làm một bộ chỉ điểm giang sơn hình dáng. Hắn cùng dẫn quân tướng lĩnh, mời tới tu sĩ dồn dập xuống ngựa, lưu lại một số người tay trông coi ngựa. Đại đội thì đi bộ dọc theo sơn đạo tiến nhập sơn lâm. Minh Dương đạo trưởng, chúng ta như vậy, lĩnh đội tướng lĩnh là Hàn Trung. Hắn nghe được Hoàng Siêu an bài, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hoàng Siêu nhìn về phía hắn, nói như thế nào, lo lắng lưu lại người bị người tập kích. Hàn Trung thâm dĩ vi nhiên gật đầu, còn không đợi nói, Hoàng Siêu đã nói rằng, chính là để bọn họ tới tập kích. Hắc, tốt như vậy mồi, không biết có thể câu được mấy con cá nhỏ. Hắn để sát vào Hàn Trung, lần nữa xuất ra chính mình thủ lệnh. Cái này ở Hàn Trung trong mắt là Hoàng Siêu vàng Thái Sư tín vật. Hoàng Siêu nói rằng, Thái Sư cần phải cho các ngươi bàn giao. Tất cả hành động nghe theo ta chỉ huy. Chúng ta phải đối phó địch nhân có các loại pháp thuật. Đồng dạng chúng ta bản thân cũng có. Như vậy tính cơ động cùng lực sát thương. Đã sớm không phải người phổ thông kinh nghiệm chiến đấu hiểu rõ vấn đề. Lưu lại những người này. Tuyệt đối không phải là cái gì con bỏ đi. Ta coi như đi ra mười mấy dặm sơn đảo. Muốn trở lại bọn họ bên cạnh. Cũng chỉ là thời gian nháy con mắt. Như vậy xúc địa thành thốn. Ở thường quy trên chiến trường quả thực chưa bao giờ nghe. Hàn Trung nhìn một chút Hoàng Siêu. Trong lòng thầm nghĩ. Người này nếu là Thái Sư phái tới. Nói vậy có thể tín nhiệm. Sẽ không nói mạnh miệng. Hắn đương nhiên cũng biết phổ thông tu đạo giả thực lực. Đối phương tại loại này huyết khí quân khí ngất trời trên chiến trường. Căn bản không có thể sử dụng bình thường đạo thuật. Bất quá Hoàng Siêu nói có thể. Vậy không ngại nghe theo. Hắn do dự mà cùng khởi tay. Cần tuân hiệu lệnh như là đã phục tùng. Hàn Trung lập tức cao hiệu phân công nhân thủ. Trong thời gian này Hoàng Siêu đứng ở hắn bên cạnh. Chứng kiến từng cái trong quân tiểu đầu mục lời nói và việc làm. Đối với mỗi người đều có nhận thức. Mọi người tiếp tục lên đường. Hoàng Siêu bắt đầu hành xử quyền chỉ huy của mình. Tìm một khắc đồng hồ tìm hiểu tình huống. Liền căn cứ tình huống từng cái phân phối nhiệm vụ. Mọi người tất cả đều vui lòng phục tùng. Minh Dương đạo hữu lúc này xem ra không phải thuần túy đạo nhân. Càng giống như là vận trù duy ác tướng lĩnh. Không nghĩ tới Lao Sơn còn ra như vậy quái tài. Hoàng Siêu mời tới tu sĩ chứng kiến hắn rất quen trí tuệ quân đội. Đều cảm thấy giật mình. Thuật nghiệp có chuyên về một phía A. Minh Dương tuổi còn trẻ cũng đã có viễn siêu mọi người đạo thuật. Hiện tại xem ra đối với quan trường, quân sự cũng đều am hiểu. Cái này còn có hay không thiên lý? Mọi người tốt xấu là có kiến thức. Lập tức có người suy đoán xảy ra chuyện đại khái chân tướng. Theo ta thấy Minh Dương sợ không phải phàm nhân, mà là đại năng chuyển thế. Dù cho hắn bây giờ không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Các loại năng lực cũng đều theo trưởng thành hiển lộ ra. Có đạo lý ha, không biết vị tiền bối nào luân hồi. Vẫn là bên trên có cái gì thần tiên hạ phàm. Rõ ràng thự cười nhẹ một tiếng. Nếu như chân thực vị tiền bối nào, ta đây không phải chiếm đại tiện nghi. Phía trước dùng phất trần quật yêu đạo ngũ tịch sư thái. Nghe vậy hừ nói, các ngươi cẩn thận ngôn từ. Đúng như các ngươi từng nói, các ngươi làm sao biết nói vị kia đạo hữu không có giác tỉnh. Có thể năng nhân ra chỉ là không muốn nói. Nghị luận mấy người lập tức biến sắc. Loại khả năng này thật sự có. Bọn họ lo âu nhìn về phía Hoàng Siêu. Lúc này hắn đang cùng dẫn quân tướng lĩnh Hàn Trung chuyện trò vui vẻ. Dường như không có nghe được bọn họ nghị luận. Thế nhưng mỗi người cũng đều không dám mạo hiểm. Kế tiếp đội ngũ lần lượt làm việc. Các ngươi xem, Hoàng Siêu cầm trong tay bản đồ, một tia pháp lực phóng xuất, nhường đất ý đồ treo trên bầu trời triển khai tại chỗ có người trước mặt. Vừa quan sát chu vi địa thế, một bên phân công nhân thủ, ngăn chặn Bạch Liên giáo căn cứ các nơi nhập khẩu. Hàn Trung nghe Hoàng Siêu an bài, cảm thấy mình tới nơi này dường như không có đưa đến trọng dụng. Lúc đầu hắn hẳn là chỉ huy, hiện tại hắn mất đi tổng chỉ huy quyền, liền một cái tiểu đội trưởng cũng không bằng, trực tiếp rơi vì cao cấp bộ binh, mà cao cấp bộ binh còn không phải độc nhất vô nhị. Hắn nhìn kinh thành tới Khâm Sai đoàn đội, đầu lĩnh hai vị đại nho, tu vi cao thâm tự không cần phải nói, bọn họ đi theo đệ tử, cũng là khí tức cường thịnh, đều có không tầm thường vũ lực. Đến khi mỗi người đều ấn mệnh lệnh hành động, Hoàng Siêu mang theo Hàn Trung ở trước mặt chạy đi, nhìn hắn thoáng biệt khuất dáng vẻ cười nói, làm sao, cảm thấy không có đất dụng võ, tuy là rất đúng không được, nhưng là tổng thể an bài phải nghe ta chỉ huy, lúc này mới có thể để cho chúng ta sĩ binh tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Bạch Liên giáo bên trong có các loại yêu thuật, chúng ta mỗi một lần chiến đấu, cũng không thể chúng bọn họ tính kế, bằng không tổn thất sợ rằng sẽ khá kinh người. Hơn nữa chúng ta đối mặt địch nhân, không nhất định là người, đây đối với binh sĩ lại là một cái khảo nghiệm. Hàn Trung chưa cùng Hoàng Siêu dỗi, hắn mấy năm nay từng trải rất nhiều chuyện, xem người rất chính xác. Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, Minh Dương đạo trưởng, ta có thể cảm thấy ngươi một mực định liệu trước, ngươi lại là một cái cường đại tu sĩ, loại chiến đấu này người thường căn bản không quản được cao thủ hành động. Như ngươi vậy bố trí, có hay không có thâm ý gì? Hoàng Siêu an bài đặc điểm chính là ổn thỏa, hai chữ. Thận trọng, cẩn thận một chút, đây quả thực không phải từ trước đến nay tiêu diệt. Như cái gì? Hàn Trung không khỏi nhớ tới lúc nhỏ chóc miêu lúc cảm giác. Là một đám tiểu hài tử đem miêu vây quanh ở một cái khẳng định không chạy thoát được đâu vị trí. Sau đó mọi người xông lên đi tới đem miêu bắt được. Nhưng là lực lượng của chúng ta, có thể chi trì loại chiến đấu này sao? Hoàng Siêu vừa đi, một bên nhắc tới bảo kiếm, dùng vỏ kiếm một mặt chỉ hướng xa xa quần sơn. Ngươi cho rằng phương diện này có cái gì? Ta lén lút báo cho biết ngươi tình hình thực tế. Người bên trong này ta đều không để bụng. Ta hiện tại duy nhất chú ý chính là khiến cái này tu sĩ cùng các ngươi đều thuận lợi hoàn thành lần hành động này. Hàn Trung, ngươi ở nơi này bổ nhiệm đợi 10 năm. Bởi vì lúc trước xử lý tà phái côn đồ thủ đoạn ác liệt, khiến người ta lên án, cộng thêm làm người cương trực, không được cảm ơn hối lộ thượng quan, cho nên nhiều năm như vậy tuy là làm việc cần cù và thật thà, cũng rốt cuộc không có lên chức. Lúc này đây, vừa lúc đưa cái này công lao cho ngươi. Thái sư cảm thấy cách làm người của ngươi và tập sự tình đều đáng giá bồi dưỡng. Huống phía trước ma giáo côn đồ sát hại bách tính, không cần nặng tay, bọn họ còn tưởng rằng triều đình không có đầu khớp xương. Ngươi chẳng phân biệt được tùy thuộc người thân phận sang hèn. Thống nhất xử lý tư thế, sâu nặng thái sư chi tâm, nhưng là lực lượng của chúng ta, có thể chi trì loại chiến đấu này sao? Hoàng Siêu vừa đi, một bên nhắc tới bảo kiếm. Dùng vỏ kiếm một mặt chỉ hướng xa xa quần sơn. Ngươi cho rằng phương diện này có cái gì? Ta lén lút báo cho biết ngươi tình hình thực tế. Người bên trong này ta đều không để bụng. Ta hiện tại duy nhất chú ý chính là khiến cái này tu sĩ cùng các ngươi đều thuận lợi hoàn thành lần hành động này. Hàn Trung, ngươi ở nơi này bổ nhiệm đợi 10 năm. Bởi vì lúc trước xử lý tà phái côn đồ thủ đoạn ác liệt, khiến người ta lên án, cộng thêm làm người cương trực, không được cảm ơn hối lộ thượng quan, cho nên nhiều năm như vậy tuy là làm việc cần cù và thật thà, cũng rốt cuộc không có lên chức. Lúc này đây, vừa lúc đưa cái này công lao cho ngươi.